Nghịch Thiên Hành tập 332. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Gã vốn cho rằng sau khi dung hợp với Trần Tinh Vô thì sẽ vô địch thiên hạ, nào ngờ hai kẻ bí ẩn không biết từ đâu xuất hiện lại có thể đối kháng với mình. Nhát kiếm vừa rồi tuy bị quyền kình đánh tan, nhưng Hoàng vẫn nhận ra đối phương chưa dốc toàn lực hoặc không muốn xung đột quá gay gắt. Suy đoán này đúng một nửa. Ninh Khả Nguyệt đã dốc toàn lực, nhưng do mức độ dung hợp với quy khư chưa đủ nên không thể phát huy toàn bộ sức mạnh. Ninh Khả Nguyệt hỏi: như thế nào, Yêu Hoàng đại nhân cảm thấy hai ta có đủ tư cách bàn điều kiện chưa? Hoàng hừ lạnh: gã cố ý lộ ra vẻ khinh thường. Tạm tạm, nhưng có thể sống sót dưới một đấm của bản hoàng xem như có chút tài. Nói đi, bản hoàng có thể giúp gì cho các ngươi? Ninh Khả Nguyệt nhìn Hoàng chằm chằm, gằn từng chữ. Chúng ta muốn vào vô tri không gian. Vô tri không gian? Hoàng giật mình. Các người muốn tự sát sao? Dù đã bàn hoang cũng không kiểm soát được vô tri không gian, càng không rõ ràng về nó. Từ giờ đến nay, vạn vật bị nuốt chửng, chưa từng có ai sống sót trở ra. Ninh Khả Nguyệt nói: chuyện đó Yêu Hoàng đại nhân không cần bận tâm. Chỉ cần đại nhân đồng ý cho chúng ta vào vô tri không gian một lần, thì hôm nay ta sẽ xóa bỏ toàn bộ nhân tộc ở đây cho đại nhân, dĩ nhiên trừ đi Vân Tiêu. Hoàng nhíu mày: tại sao lại trừ lại hắn? Ninh Khả Nguyệt đáp: người này còn có chỗ hữu dụng. Chỉ vài chữ đơn giản, không cần giải thích, có giá trị lợi dụng thì đáng để giữ mạng. Lửa giận bùng cháy trong lòng Lý Vân Tiêu, nhìn hai người thân thiết nhất, một người bị cướp thân thể, một người bị khống chế tâm trí, giờ đây đã thành người xa lạ, thậm chí còn là kẻ địch. Khúc Hồng Nhan cảm nhận được cảm xúc dao động của Lý Vân Tiêu, nhẹ nhàng nắm chặt tay hắn. Lý Vân Tiêu cảm thấy hơi thở lạnh lẽo vờn quanh lòng bàn tay, tâm trạng dần bình ổn. Hắn quay sang nhìn nàng, trong mắt đầy ngọt ngào. Khúc Hồng Nhan mỉm cười, tươi như hoa nở. Đời người nếu như lúc ban đầu gặp, chuyện gì gió thu bì họa phiến. Đằng nhàn biến khước lòng cố nhân, anh ở lòng cố nhân dễ đổi thay. Lý Vân Tiêu tiếp đời. Dưới núi cạn đời thanh tiêu bán, lệ vũ đình đình cuối cùng chẳng oán. Sao như bạc hạnh cầm y lang, nguyện như ngày xưa liền cánh liền canh. Hai người nhìn nhau rồi mỉm cười, cảm thấy trời cao mây xa, quên hết tình cảnh hiện tại như nơi không người. Hoàng trừng mắt nhìn quát lớn: thì ra tiểu tử này là người cùng đang để tâm, vậy thì không thể tha mạng cho hắn. Lý Vân Tiêu tuy tức giận nhưng vẫn bật cười. Người tưởng nhét một chân linh vào người thì có thể vô địch thiên hạ sao? Còn vừa cắt đứt sinh tử của người khác, hơn một vạn yêu tộc tinh nhuệ cuối cùng còn chưa đến 100 trở về, người còn không mau rút lui, đứng đầy khoác lác với người lạ làm gì? Hoàng giận dữ quát: đi chết đi! Bóng đèn chợt lóe lên, gần như dịch chuyển tức thời. Bàn tay to lớn vỗ thẳng vào đầu Lý Vân Tiêu, muốn một chưởng đập nát. Lý Vân Tiêu, Khúc Hồng Nhan đã sớm phòng bị, song kiếm cùng lúc đâm thẳng vào mắt của Hoàng. Bất kể là cường giả nào, trừ đồng tộc thì mắt luôn là điểm yếu. Sau khi dung hợp với Vô, thì Hoàng mạnh vượt bậc, nhất thời không phá được chân nguyên hộ thể. Nhưng Lý Vân Tiêu và Khúc Hồng Nhan hiểu rõ điều này nên tập trung vào con mắt của Hoàng. Hoàng hoảng hốt, cảm giác mắt lạnh toát, sắp bị mù, vội thu tay chụp lấy sòng kiếm. Bùm, bùm. Bàn tay to chụp trúng thần kiếm, nhưng không chạm trực tiếp mà dùng chân nguyên hút chặt, khiến cho hai người không thể nhúc nhích. Lý Vân Tiêu lạnh lùng cười: giỏi lắm. Hắn kết ấn, mấy đoạn sèn trên kiếm bay vút tới. Hoàng cảm nhận được nguy hiểm, cổ tay xoay mạnh đánh bật kiếm ra, rồi dùng bàn tay to vỗ vào các đoá hoa sen. Hoàng sát tầm diễm nổ tung, luồng xung được bùng cháy khắp nơi, tuy không làm Hoàng bị thương nhưng khiến tay hắn đau buốt phải vội thu lại. Khúc Hồng Thanh phung kiếm hất tay trái Hoàng ra, cùng Lý Vân Tiêu đuổi về sau. Hoàng nổi giận, không chỉ vì sự tự tin sau khi dung hợp bị tổn hại, mà còn bởi bị chọc giận ngay trước mắt Khúc Hồng Nhan, mắt gã tóe lửa. Ninh Khả Nguyệt từ phía sau cất tiếng: Yêu Hoàng đại nhân, giọng năng lạnh lùng, lúc nãy bổn tọa đã nói người này còn hữu dụng. Hoàng đứng khựng lại, cảm nhận uy hiếp từ sau lưng, nếu gã dám truy kích Lý Vân Tiêu e rằng đối phương sẽ lập tức ra tay. Nhớ đến đòn vừa rồi của nữ nhân kia, dù chưa dùng toàn lực, nhưng thực lực không hề thua kém gã. Nếu đánh nhau lúc này sẽ rất thiệt thòi. Nhưng Hoàng không thể nuốt giận, gằn giọng nói. Người nói không thể giết là không giết sao? Người già được bao nhiêu tuổi? Ninh Khả Nguyệt điềm tĩnh nói, ta chỉ là một nữ nhân yếu đuối, không thể xem là già. Nhưng nếu điều ta muốn mà không được, ta sẽ khiến đối phương thành lão già bất lực. Lời uy hiếp trắng trợn, Hoàng giận sôi gan nhưng suy tính lại, đánh nén giận cười đớn. Ha ha ha, có cá tính. Được, một toàn nể mặt ngươi, tạm thả cho hắn vài ngày. Hai người này quá mạnh, nếu thiên về nhân tộc thì yêu tộc hôm nay có thể sẽ bị toàn diệt. Giờ dù họ muốn tiểu lên đầu của gã, Hoàng cũng đành phải nhịn. Ninh Khả Nguyệt nói, yêu hoàng đại nhân quả nhiên anh minh, ta tin đại nhân sẽ đưa ra quyết định sáng suốt. Hoàng nói, được, bản hoàng hứa với các ngươi. Ninh Khả Nguyệt không tỏ ra mừng rỡ, như thể mọi thứ đều nằm trong dự liệu. Nàng thản nhiên nói, vậy thì tốt, chỉ cần yêu hoàng đại nhân thề, hai ta sẽ ngay lập tức hỗ trợ tiêu diệt đám người này. Cái gì? Thề? Hoàng giận dữ quát, bản hoàng nhân ngôn cửu đỉnh, cần gì thế thốt, hay là ngươi không tin lời bản hoàng nói? Ninh Khả Nguyệt nhìn Hoàng gật gật đầu, đúng vậy, không tin. Hoàng ba chấm, gằn ba chữ, tốt, tốt, tốt. Gã tức điên người, nhưng không thể làm gì. Hoàng đánh giơ tay thề, mặt phùn thửa, mặt tím tái. Ninh Khả Nguyệt hài lòng. Đại nhân yên tâm ra tay, có hai ta làm hậu thuẫn, những người này chết chắc. Hoàng quát, cái gì hậu thuẫn, không phải các người cũng ra tay sao? Thiên tư cười nói, nếu yêu tộc không đánh đại, hai ta sẽ ra tay, đảm bảo xóa sổ nhân tộc tại đây. Hoàng tức đến phun máu. Hai người này căn bản không muốn đánh thật, chỉ chờ thời cơ uy hiếp gã nhặt lợi ích. Biết là hai người này không gây chuyện, với thực lượng hiện tại của Hoàng thì không cần bất cứ ai trợ giúp. Ninh Khả Nguyệt nói, đại nhân tuyệt đối đừng tức giận, chẳng qua là xem xét thời thế, trước khác này khác thôi. Hoàng tức đến run người, giỏi, hai người các ngươi rất giỏi. Nhưng lúc này, dù là một đống phân thì Hoàng cũng phải nuốt vào, chờ sau này tính sổ sau. Hoàng nổi khùng chỉ huy đại quân, giết, giết, giết. Hoàng thét to, giết sạch, giết hết. Đại quân yêu tộc sĩ khí tăng vọt, hơn 5.000 người như châu chấu tràn ra, bao vây bình khí giết chóc. Số lượng yêu tộc còn lại xông về hướng ba chiếc chiến hạm. Hoàng lắc người xuất hiện trên chiến hạm, lực lượng bá đạo khuếch tán. Năm người đang rỉ thương trên chiến hạm giật mình chạy tán loạn. Chiến hạm vốn bị hỏng không chịu nổi, khí thế của Hoàng quá mạnh, thoáng chốc nổ tung. Vụ nổ mạnh mẽ khiến nhiều người trốn không kịp bị cuốn vào, tàn xương nát thịt trong khoảnh khắc. Hoàng cuồng cười, đi chết hết đi. Tất cả uất ức vừa rồi đều được rút ra. Một đấm đánh về phía đám vũ giả đang chạy trốn. Hắc ám buông xuống như thể trên bầu trời có cái miệng máu to đang há ra nuốt trọn mọi người. Hắc ám biến mất, những người kia cũng hoàn toàn mất tích. Người trên hai chiếc chiến hạm còn lại sợ đến tái mặt. À, thật sự quá khủng bố. Vì thành biến sắc mặt, bay xuống chiến hạm, chụp lấy Mộng Bạch. Nơi này không thể ở lâu, đừng nói quy cư phải thiên tử. Chỉ riêng Hoàng thôi thì bọn họ cũng đã không địch lại, gần như đã vô địch thiên hạ. Vì vô nhai thì thể xác và tinh thần đều bị đả kích. Tiềm tu nhiều năm như vậy, khó khăn lắm mới đột phá hư cực thần cảnh. Cứ tưởng đã vô địch thiên hạ, đủ sức càn quét tất cả. Nhưng giờ đây phát hiện vô địch chỉ đã ảo mộng. Vì vô nhai tỉnh táo lại, ngăn Vi Thanh. Vẫn chưa kết thúc, Vi Thanh kinh ngạc hỏi, như thế nào, phụ thân còn có hậu chiêu à? Vì vô nhai lắc đầu, là Công Dương Chính Kỳ còn hậu chiêu. Vi Thanh giật mình khó tin nhìn Công Dương Chính Kỳ đang sắc mặt âm trầm. Y không tin lúc này Công Dương Chính Kỳ còn chiêu gì để xoay chuyển cuộc diện. Vì vô nhai nhìn Công Dương Chính Kỳ, ta nói có đúng không Công Dương đại nhân? Hay nên gọi là địa tôn giả đại nhân? Con người của Công Dương Chính Kỳ co rút, khí thế đột nhiên thay đổi như biến thành một người hoàn toàn khác. Nhiều người nhướng mày, nghe vị phụ nhài nói tất cả đều quay đầu nhìn lại. Lý Vân Tiêu thất thanh kêu lên, cái gì? Công Dương Chính Kỳ chính là địa giả? Lý Vân Tiêu xoay người, không xa tuyết thần hệ khẽ run, tuy sắc mặt hơi khó coi nhưng vẫn bình tĩnh như nước, dường như đã sớm biết. Lý Vân Tiêu lập tức hiểu vì sao tuyết thần hề đã xuất hiện ở nơi này, cũng như vì sao nàng biết cách giải phòng Ngũ Hà Sơn. Thì ra chấp chính tì thánh vực chính là vị địa tôn giả cực kỳ bí ẩn đến từ một tông môn ẩn thế. Nếu vậy thì Lý Vân Tiêu giật mình, thần thức khuếch tán vào không trung, cảm ứng được điều gì đó. Chỉ có Phi Vô Nhai muốn đối phó với Công Dương Chính Kỳ, nhưng dường như có người truyền âm nên hắn mới ngừng lại. Người khiến cho Phi Vô Nhai kiêng dè lại còn bênh vực Công Dương Chính Kỳ thì chỉ có thể là vị kia trong Địa Minh. Mọi người đều cho rằng người đó mới là chủ nhân thực sự của Địa Minh, nhưng không ai hiểu vì sao lại chịu ép lép vế dưới tay Công Dương Chính Kỳ. Hoàng một đấm tiêu diệt toàn bộ vũ giả trên chiến hạm, đang định thuấn di đi thì đột nhiên khựng lại, cảm nhận được một uy hiếp siêu mạnh đang xé gió ập đến nghiền nát tất cả. Không gian xung quanh Hoàng vang lên tiếng xé rách như có vô số phong nhận đang cắt vào thân thể của gã. Trên cơ thể Bát Tuyệt hiện ra các vết thương đi ti. Hoàng giật mình, tâm trạng lúc này giống hệt Vi Vô Nhai, cảm giác như ngoài trời còn có trời, ngoài người còn có người. Hoàng đột phá hư cực thần cảnh, dung hợp với chân linh, vốn nên càn quét thiên hạ, nhưng hết lần này đến lần khác bị ngăn trở, khiến tâm cảnh của gã bắt đầu dao động. Không cần biết người là ai, hiện tại bản hoàng có chân linh tại thế, ai chắn đường phải chết. Niềm tin của Hoàng tăng vọt, phủ văn lóe lên trên trán, hàng cam phổ tận tuôn ra từ cơ thể, song quyền giao nhau đột nhiên tung ra, thập tự tôi hình. Hai quyền uy mãnh trùng kích cùng một điểm, phát ra tiếng sấm nổ vang. Hắc ám xé thành hình chữ thập, nghênh đón cú đấm bá đạo như sao băng. Bầu trời rách ra, thập tự hồi tình xé rách ngàn dặm. Một cái rãnh khổng lồ hiện ra như muốn nuốt cả thế giới. Trong khe rãnh, ánh sáng vàng lấp lánh như sao băng bay xuống. Đó là một bóng người, trước mặt sau đã xuất hiện trước mặt Hoang. Đại Huyễn Diệt Quyền. Đòn công kích trước đó không làm người kia lùi bước, ngược lại càng kích phát chiến ý. Toàn thân tỏa sáng như chiến thần giáp vàng bay lên. Bát Thiên Vũ Đế ngạo trương không. Hoàng đã hiểu thân phận người đến, tư thế chiến thể siêu mạnh kia, khí thế cương mãnh ập thẳng vào mặt. Trong thiên hạ chỉ có một người như vậy. Từng đạt thiên hạ đệ nhất nhân thì sao? Đó chỉ là quá khứ xa xôi. Bầu trời hiện tại đã không còn theo ý của người. Hoàng ẩn vào hắc ám, hoặc nói đêm dài vô biên ấy chính là thân thể của gã. Đại tượng vô hình, hủy thiên diệt địa. Bóng đèn vô biệt, cú đấm bọc vàng kim như lưỡi đào rạch màn đêm, muốn xé toạc hắc ám vô tận. Mọi người kinh hoàng vội chạy xa, xung quanh chỉ còn binh khí giết chóc không sợ chết đang bám chặt yêu tộc, chém giết kịch liệt. Nhiều người bị cuốn vào dư âm, hóa thành tro bụi, hoàn toàn biến mất. Khúc Hồng Nhan cũng kinh ngạc, mạnh quá. Nàng vung Tử Tiêu kiếm, kiếm cường bao phủ bản thân và Lý Vân Tiêu. Đột nhiên ánh sáng sành lóe lên, dung nhập vào phòng cự kiếm cương. Giọng cười vang lên, chỉ đo cho tiểu tình lang bỏ mặc cả thái thượng tổ sư. Cô Thanh Thanh trốn sau kiếm cương thở phào, ánh mắt lóe tia sáng kỳ dị. Cô Thanh Thanh hưng phấn hỏi, nam nhân này là ai? Lực lượng thật cương đại, thú vị đấy, bạn cô nương thích. Khúc Hồng Nhan đỏ mặt hừ một tiếng, người nàng là kẻ mạnh nhất dưới vòm trời, mà Thiên Vũ Đế ngạo trưởng không, kẻ mạnh nhất. Mặt của cô Thanh Thanh sáng rực, chà chà, bất diệt kim thân. Quả nhiên là thân thể đại thành, có lẽ lần này được cứu rồi. Lý Vân Tiêu giật mình kêu lên, thân thể đại thành. Hắn nhìn ánh sáng vàng trong bóng tối, biểu tình của Ngạo Trường Không trầm trọng, đã lâu vẫn không thể xé rách hắc ám. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói, thiên hạ đến nhất nhân cũng đến, nếu còn không cứu được thì chúng ta thật sự chết chắc. Cố Thanh Thanh nạt nộ, ấy dạ, cái miệng quạ của ngươi, mau im đi kìa. Đồng sang Ngạo Trường Không dần bị hắc ám nuốt chửng, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Tiếng quyền kinh vỡ vụn, sắc vàng tan biến, màu đen nuốt trời nuốt đất, vạn cổ một màu đêm đen. Lý Vân Tiêu sững sờ há hốc mồm, không thể nào. Không chỉ bọn họ, toàn bộ vũ giả nhân tộc đều hoảng sợ. Ngạo Trường Không xuất hiện không chỉ là tiếp viện thực lực mà còn là liều thuốc trợ tim. Giờ đây lòng người như tro tàn, hắc ám tràn ngập tâm hồn. Chỉ trong khoảnh khắc, góc trời bừng sáng ánh vàng. Ngạo Trường Không xuất hiện, làn da phủ đầy phủ văn màu vàng như những ký hiệu sống động, linh hoạt vô cùng. Ninh Khang Nguyệt nhíu mày, thập giai đại thành thánh thể, người này rất mạnh. Thiền Tư ngạc nhiên, trước đây đại thành thánh thể không phải hiếm, đặc biệt là chân linh, hầu như mỗi chân linh đều là thánh thể, nhưng trong vòng trời hiện tại thì không ai tu luyện được, cực kỳ hiếm thấy. Ninh Khang Nguyệt nói, không chỉ là hiếm, ta đã nắm rõ hoàn cảnh vòng trời này, muốn thành tựu thánh thể gần như là chuyện không thể. Không biết hắn làm bằng cách nào. Thiền Tử nghiêm túc, vậy có thể giết được người này không? Ninh Khả Nguyệt đáp, Muốn đánh bại thì dễ hơn, nhưng thật sự thì vẫn rất khó khăn. Dù yêu hoàng dung hợp vô và bản thân, nhưng phát huy được lực lượng của vô lại rất ít. Tình huống này rất giống ta, có khi chúng ta phải đích thân ra tay. Hai người cùng nhìn lại. Sau khi chưa vừa rồi của hoang bị hóa giải, không chỉ có Ngạo Trường Không xuất hiện, mà còn có nhiều võ giả khác hiện thân, toàn là người của địa minh. Lý Vân Tiêu còn nhìn thấy cả Nguyệt Thiên Hàn đang ở trong số đó. Địa minh với Ngạo Gia, Lòng Nhà Sơn Trang, Đảo Thiên Diệp là chủ lực, đi theo là mấy chục đến hàng trăm tiểu tông môn tiểu phái. 300-400 người đồng thanh hô vang, kính chào địa giả đại nhân. Tất cả đều cung kính nhìn Công Dương Chính Kỳ, thân phận của hắn đã quá rõ ràng rồi. Công Dương Chính Kỳ giải phong ấn Ngũ Hà Sơn, vốn để hai tộc liều chết tranh đấu, đặc biệt là nhằm vào tiêu hao lực lượng các phe trong thánh vực. Sau đó hắn dựa vào Tử Sĩ Giáp Vàng và lực lượng địa minh để thu dọn tàn cuộc, đè bẹp yêu tộc, chấn chỉnh thánh vực. Kế hoạch không theo kịp biến số, lực lượng yêu tộc mạnh ngoài dự đoán, chiến sự kéo dài. Công Dương Chính Kỳ đành phải đưa thêm lực lượng từ các ty trong thánh vực vào. Việc các ty trưởng tử trận vốn không nằm trong tính toán của hắn, dù sao họ đều là lực lượng trung kiên của thánh vực. Mục tiêu của hắn là kiểm soát toàn bộ thánh vực. Nếu người chết sạch thì có gì để kiểm soát? Sau đó vì vô nhai và quỷ tu la xuất hiện như những cục đá lớn ném vào mặt hồ, phá tan toàn bộ kế hoạch. Lực lượng hư cực thần cảnh của vị vô nhai và binh khí giết chóc của quỷ tu la đều vượt quá tầm kiểm soát. Hắn thậm chí suýt bị cướp quyền điều khiển, gần như bị vị vô nhai nuốt trọn. Ngạo Trường Không ra mặt kiềm chế vị vô nhai, tình thế tạm thời vẫn nằm trong quỹ đạo. Nhưng sự xuất hiện của Hoang, Ninh Khả Nguyệt và Thiên Tư đã khiến mọi thứ vượt ngoài tầm tay. Công Dương Chính Kỳ từ người điều khiển ban cơ trở thành quân cờ, không biết bước tiếp theo sẽ ra sao. Giờ đây thân phận địa giả đã bị lộ, lực lượng trong tay cũng phơi bày, nếu không thể kiểm soát thế cuộc thì đã thua thảm hại. Công Dương Chính Kỳ hỏi: Trường Không đại nhân có thể áp chế yêu hoàng không? Hoàng cười điên cuồng: Áp chế bản hoàng Nga. Công Dương Chính Kỳ: Vậy ta phá đan điền của ngươi, phế bỏ tu vi cả đời của ngươi, kiếp sau ngươi có thể kể chuyện cười kiếm sống. Công Dương Chính Kỳ tức đến hộc máu, hùng hằng trừng Hoang rồi quay sang nhìn Ngạo Trường Không. Không chỉ Công Dương Chính Kỳ, tất cả mọi người đều đang chờ câu trả lời. Nếu không áp chế được thì trận chiến này khỏi cần đánh nữa. Mắt của Ngạo Trường Không sáng như sao, giọng vang lên hùng hồn: Ta sẽ cố gắng, ít nhất có thể giữ chân hắn nửa canh giờ. Câu trả lời này đã không khiến sĩ khí tăng cao, nhưng nắm mắt mọi người bừng sáng. Chỉ cần giữ chân được Hoang, những chuyện còn lại sẽ dễ giải quyết hơn. Hoang nổi giận, cuồng vọng, nửa canh giờ, một tòa kinh người biến mất trong nửa nén nhang. Nói vậy nhưng Hoang không dám chủ quan. Dù sao đối phương cũng là cường giả số một nhân tộc theo tin đồn, mà Hoang đánh bại Ngạo Trường Không trong thời gian ngắn thì gã cũng không dám chắc. Hiện giờ không thể để sĩ khí sụp đổ, Hoàng lập tức lao tới, vùng nắm đấm tấn công. Hoàng quát lớn: Hai vị bằng hữu, đến lượt các người ra tay rồi. Ngọc Trường Không không đỡ chiều trước đó, dốc hết sức tung trong một kích, chỉ là để dò xét thực lực đối phương mạnh đến đâu. Giờ hắn đã nắm được cơ bản, chỉ cần kiểm soát tốt, không va chạm chính diện thì đủ sức cầm chân Hoàng nửa canh giờ. Quyết định xong, Ngọc Trường Không nhanh chóng lùi lại, duy trì khoảng cách vừa đánh vừa né. Công Dương Chính Kỳ chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Ninh Khả Nguyệt và Thiên Tư, tay từ từng ngưng tụ trong một thanh trường thường đỏ rực. Thường bao phủ tầng tầng huyết quang, chắn đường của hai người. Thiên Tư bật cười: Chỉ mình ngươi à? Nàng phong chiến qua duệ quang chỉ từ xa. Công Dương Chính Kỳ nói: Thiên Hàn, Thân Hề, Tiên Cầm đại nhân, Hồng Nhân công chủ, làm phiền bốn vị. Tuyệt Thiên Hàn lập tức đáp xuống sau lưng Công Dương Chính Kỳ, rút ra một thanh đại đao dài rộng, khí lạnh bốc lên từ mặt đạo. Ánh mắt của Tuyết Thần Hề đầy phức tạp, Lễ Hoa Trì không muốn nàng khó xử liền nói: Đi đi, trận chiến này phải dốc hết sức, sinh tử hưng vong chỉ trong phút chốc. Tuyết Thần Hề nhẹ giọng: Sau trận chiến, ta sẽ buông mọi việc ở đảo Thiên Diệp, theo chàng chu du chân trời góc về. Lễ Hoa Trì bút đàn cười: Ta đã chờ việc này nhiều năm, không ngại thêm giấy lát này. Hai người nắm tay nhau tiến lên, đạp xuống cạnh Công Dương Chính Kỳ, chắn đường Ninh Khả Nguyệt và Thiên Tư. Lý Vân Tiểu nói: Nhát kiếm quỷ khư vừa rồi chém Hoang cực kỳ mạnh, tại mấy người đó không ngăn nổi. Hồng Nhan, nàng hãy đi trợ chiến. Khúc Hồng Nhan lo lắng, Nhưng còn đại quân yêu tộc thì sao? Lý Vân Tiểu nói, chúng ta sẽ cố gắng cầm cự, đừng lo. Mọi người đều từng suốt một thời gian, hồi phục cũng khá nhiều rồi. Có binh khí giết chóc ở phía trước, có mấy trăm cao thủ địa minh, ít nhất cũng cầm cự được một đoạn. Điều đáng lo nhất là Mạch và Triết, nhưng hai người đã giao chiến lâu, nguyên khí tổn hao nghiêm trọng. Khúc Hồng Nhan do dự một lúc rồi lao lên, đáp xuống bên cạnh Công Dương Chính Kỳ. Năm vị cường giả vây quanh, không khí ngừng đọng trong im lặng. Thiên Tử thét lên, đại nhân. Ninh Khả Nguyệt ngắt lời, ta biết, đừng nói nữa, cứ đứng yên. Ít nhất chúng ta giữ chân được năm cường giả, còn lại thì trông vào yêu tộc. Công Dương Chính Kỳ nhíu mày, hai vị không định ra tay sao? Ninh Khả Nguyệt mỉm cười, năm người các người sát tay nhau đến đây chắc chắn đã tính toán đủ để áp chế hai chúng ta. Nếu đã như vậy, sao không kiềm chế lẫn nhau luôn cho rồi, khỏi phải đánh. Hơn nữa ta thấy ba người kia nguyên lực đã hao tụt nhiều. Con người có chắc chắn không? Chi bằng tranh thủ lúc này nghỉ ngơi cho khỏe đi. Nàng đang nói đến Khúc Hồng Nhan, Lệ Hoa Trì và Tuyết Thần Hệ. Ba người đã giao chiến quá lâu, thể lực và nguyên lực đều suy giảm. Do ra thì Công Dương Chính Kỳ và Tuyệt Thiên Hàn còn sung mãn hơn nhiều. Công Dương Chính Kỳ trầm ngâm nói, tốt, vậy năm người chúng ta sẽ đấu với hai vị. Hồng Nhan Công Chủ, Thiên Cầm Đại Nhân, hãy tranh thủ hồi phục nguyên lực, ta sẽ hộ pháp cho ba vị. Tuy ba người Khúc Hồng Nhan cảm thấy có điều kỳ lạ, nhưng chuyện này có lợi mà không hại, nên cũng lười lên tiếng. Cả ba cùng ý tưởng, lập tức lăng không bấm quyết điều tức để phục hồi. Họ nhìn ra Ninh Khả Nguyệt và Thiên Tư không thực sự muốn giao chiến, có lẽ là vì sợ xa vào vòng xoáy chiến đấu rồi không thể thoát ra. Dù sao hai người không cùng phe với yêu tộc, chỉ lợi dụng lẫn nhau, không cần thiết phải liều mạng. Lúc này, đội binh khí tàn tạ chỉ còn chưa đến 100 người, nhưng vẫn ngoan cường chống lại đại quân yêu tộc, từ đầu đến cuối không lùi nửa bước. Đám võ giả địa minh hoàn toàn không hiểu chuyện gì, bị tinh thần quả cảm của họ lay động, máu nóng sục sôi, đồng loạt gào đớn xông vào vòng chiến. Lý Vân Tiêu trở về bên cạnh Bắc Quyến Cổ Nam lại hỏi, sao rồi? Bắc Quyến Cổ Nam vẫn đang điều tức tại chỗ, không để ý đến xung quanh, nghe hỏi y mở mắt ra đáp, người lại muốn thử lần nữa sao? Mọi người xung quanh giật mình, lộ rõ vẻ sợ hãi, anh ấy đều hiểu thêm một lần nữa ý nghĩa là gì. Lý Vân Tiêu cười cười nói, hiện tại ta còn 3 phần lực lượng, dốc toàn lực ra thì đủ mở lôi giới một lần nữa. Bắc Quyến Cổ Nam lắc đầu, nhưng thất huyện yểm lục trong người ta chưa đến 3 phần, thậm chí còn không được 1 phần. Nếu không tích lũy vài năm thì không thể phục hồi. Lý Vân Tiêu cao mày nói, lâu vậy sao? Bắc Quyến Cổ Nam đáp, đại diện tuyệt ngũ độc tổn hại thiên hòa, đâu dễ gì có được. Mộng Bạch đứng cạnh Vị Thành lặng lẽ lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai người, cực kỳ tập trung. Lý Vân Tiêu bất ngờ quay đầu nhìn Mộng Bạch, khiến cho gã hoảng hốt, vô thức lùi lại vài bước. Vị Thành lập tức che chắn trước người Mộng Bạch, lạnh lùng nhìn Lý Vân Tiêu đầy địch ý. Lý Vân Tiêu hừ lạnh, khoe môi hắn cong lên đầy châm chọc và sát khí. Vị Thành hiểu rõ điều đó cũng hừ đáp lại. Mộng Bạch đã bị Vị Thành xóa ký ức, nên Lý Vân Tiêu không vội nhận người. Hơn nữa hiện tại Mộng Bạch lộ ra thực lực phi phàm, đặc biệt là chiêu thức hỗn hợp dị thủy và độc nhịn càng khiến cho người ta khiếp sợ. Cho dù Mộng Bạch theo Lý Vân Tiêu nhiều năm gần đây, e rằng cũng chưa chắc hắn đã dạy ra được thực lực như thế. Vị Thành và Lý Vân Tiêu vốn mâu thuẫn sâu sắc, thù mối hận cũ chồng chất, nhưng Lý Vân Tiêu cũng phải thừa nhận Vị Thành là một nhân tài hiếm có. Bắc Quyến Cổ Nam nói, nếu có Bát Mị Chu Tiên đại thành thánh thể kích thích ta, thất huyện yểm lục sẽ dễ dàng tiết ra hơn nhiều. Đáng tiếc thiếu niên này quá yếu. Lý Vân Tiêu cười, chờ hắn đại thành thánh thể thì người đã sớm phục hồi 100 lần rồi. Bắc Quyến Cổ Nam nói, ta sẽ cố gắng thử, chỉ sợ uy lực lần này không bằng 1 phần lúc trước. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu sáng lên, 1 phần cũng đủ khiến bọn họ khổ sở rồi. Hơn nữa uy lực yếu chút cũng tốt, miễn cho lại dẫn thiên lôi, người và ta đều không gánh nổi đâu. Hai người nhìn nhau lập tức giả tốc bấm quyết. Lôi điện màu xanh và khí độc từ hai người bốc lên, dâng cao, dung hợp trên không trung. Vì vô nhai thét lớn, hộ pháp cho bọn họ. Các thường binh tàn binh lập tức căng thẳng, vây quanh bảo vệ hai người. Trong trận doanh yêu tộc phía xa, nguy rồi. Ngài phát hiện tình huống thét lớn, bọn họ là thi triển đại diệt tuyệt ngũ độc, mau ngăn cản. Một câu khiến toàn bộ yêu tộc khiếp đảm, hàng ngàn người trên chiến trường rối loạn. Ký ức về lần trước vẫn in đậm trong tâm trí, khiến cho yêu tộc ai đấy đều hoảng loạn, sợ chết đến run rẩy. Triệt thét lớn, đừng có hoảng. Mắt của Triệt bốc cháy lửa giận, gào to, để ta đi giết hai người kia. Triệt vùng tỉ bà đao, chỉ thoáng chốc đã biến mất trong tay gã. Cả định xông lên, nhưng một luồng huyết quang chặn lại. Mạch xuất hiện trước mặt Triệt. Người chỉ huy đại quân, để ta đi. Triệt kinh hãi. Mạch tiên sinh, thân thể ngài. Mạch bị thương cực nặng, còn nghiêm trọng hơn cả Triết. Đôi mắt của Mạch lóe sáng kỳ dị. Ta không sao, chỉ cần chút thời gian, chắc chắn sẽ xong trước bọn họ. Triết sững sờ. Tiên sinh đó vậy là sao? Mạch nhếch môi cười lạnh. Triết tiên sinh đã quên quên sức mạnh của tộc thượng yêu sao? Triết cau mày. Máu. Ánh mắt của Mạch rực sáng, chính là máu. Máu khắp trời này, máu của vạn yêu tộc, của tinh nhuệ nhân loại, còn có thứ gì hấp dẫn ta hơn? Triết thái mặt hoảng sợ. Thường tiên sinh rốt cuộc muốn làm gì? Mạch trầm giọng. Không làm gì cả. Máu này nếu không dùng thì thật phí. Ta chỉ cần người hộ pháp, đợi ta thi triển thần thuật thu nạp huyết nguyên khắp trời là đủ giết chết bọn chúng. Triệt đã hiểu ra. Tộc thượng yêu khát máu, nơi đây chính là ao máu tốt nhất. Nhưng Triệt là người của hoang, không thể để Mạch mạnh lên. Tuy nhiên lúc này không còn lựa chọn nào khác. Triệt nói. Chỉ cần tiên sinh thề trung thành với Ngô Hoàng bệ hạ, ta sẽ tạm thời hộ pháp cho tiên sinh. Mặt Mạch trầm xuống. Thế. Mạch hừ lạnh. Lời thề không thể tùy tiện phát ra. Nếu không thì tin bổn tọa thì thôi. Dù sao độc lôi cũng không làm gì được ta. Sắc mặt của Triết khó coi, do dự không quyết. Ngã nói. Đã đến nước này rồi đừng do dự nữa. Mạch tiên sinh làm phiền ngay. Có Ngã lên tiếng. Triết không tiện từ chối. Được, ta sẽ hộ pháp cho Mạch tiên sinh. Mạch mừng rỡ cười khẽ rồi bay ra, hai tay bắt quyết. Một tầng huyết quang lập tức bao trùm lấy Mạch. Những phù ấn màu đỏ không ngừng bay ra từ người của gã, tỏa ra bốn phía như lá liễu. Dị được bao phủ toàn chiến trường. Trên không trung, vô số điểm đỏ hiện ra. Nhìn kỹ từng điểm đỏ rõ dần, các dòng chảy như tờ báo quấn quanh, hóa thành huyết châu, số lượng nhiều đến hàng ức. Ngạt giật mình, cả cảm nhận rõ ràng mỗi giọt máu đều ẩn chứa lực lượng. Hơn nữa giữa các huyết châu có liên kết lẫn nhau. Ngài cảm thấy thiên địa như bị trói chặt trong một thiên la địa võng bằng huyết châu. Thể chất của tộc thượng yêu cực kỳ dị thường. Họ có thể trực tiếp hấp thu, phân giải máu và cắn nuốt lực lượng bên trong. Mà lực lượng đó lại gắn liền với chủ nhân của mỗi giọt máu. Bao nhiêu cường giả bị nghiền nát trên chiến trường, máu phun lên trời, mặt đất tràn ngập năng lượng. Huyết thuật của Mạch không ngừng tinh luyện, từng giọt máu bay về phía gã xuyên qua làn da. Thuật pháp quy mô lớn như vậy lập tức khiến mọi người chú ý. Không chỉ máu của người đã chết, mà cả những người đang chiến đấu cũng cảm nhận rõ lực lượng của máu và mình dần dần bị rút đi, hóa thành những giọt máu bay lên trời. Triệt kinh hãi, Mạch tiên sinh. Trình Triệt cũng cảm nhận được lực lượng đang theo máu trôi đi. Nhìn từng giọt máu trên cơ thể mình bay về phía Mạch khiến gã hoảng loạn. Ngà trầm giọng, công pháp thật là bá đạo, nhưng thời thế đã khác. Dù người này có dã tâm, lúc này đành phải mượn sức của hắn. Triết trầm ngâm nhìn về phía xa, nơi Hoàng đang giao chiến cùng gạo trưởng không. Hai tay của gã siết chặt nắm đấm, lại cố gắng ngăn cản máu chảy, giữ lấy lực lượng đang dần tiêu tan. Ngà nói đúng, tranh giành yêu hoàng là chuyện nội bộ, lúc này là cuộc chiến khí của vạn yêu tộc. Trên cần có sự nặng nhẹ cân nhắc. Nghĩ thông rồi, Triết yên tâm, đứng trước mặt Mạch hộ pháp cho gã. Đó là... Cô Thành Thành ở phía xa sợ hãi biến sắc mặt nói. Thần thông thiên phúc của tộc thiên yêu, huyết cấm thức. Thiên chuyết tử lại kinh kêu. Tức này có gì lợi hại? Cô Thành Thành đáp. Thật ra là một cách thu nạp năng lượng. Không khác gì bản chất công pháp rút lực lượng nguyên thạch của chúng ta. Nhưng nguyên thạch của tộc thương yêu là máu. Ngày xưa tổ tiên của Mạch thi triển chiêu này, phòng ấn bản thân rồi vận dụng lực lượng đất đai luyện hóa thành huyết thần châu cho hậu nhân hưởng dụng. Mọi người nghe xong hết cả hồn. Phòng ấn chính mình luyện hóa thành châu, chuyện này... Nghĩ đến quyết tâm khí phách đó, làm người ta rợn tóc gáy. Cô Thành Thành cười gian. Nhưng tính tới tính lui cũng không ngờ cuối cùng bản cô nương lại lấy được. Mặt của Lý Vân Tiểu lóe sáng, chờ có đắc ý. Trên chiến trường này ẩn chứa huyết năng quá mạnh, ức vạn huyết châu liên kết, ảnh hưởng nhau, gần như là thành thiên la địa võng. Năng lượng lớn chưa chắc dư huyết thần châu. Nếu không ngăn cản, có lẽ một hư cực thần cảnh sẽ đi ra. Phi Thanh trầm giọng nói. Nói cũng đúng, nhưng người này được ngàn vạn yêu tộc bảo vệ ở hậu phương, làm sao mà ngăn. Ở phương xa, đám công dương chính kỳ giật mình nhìn dị tượng. Lễ Hoa Trì một trường vỗ vào huyền cầm, phát ra tiếng u u. Hai ngón tay của Lễ Hoa Trì kéo đuôi dây định trảm kích. Đột nhiên một dải ánh sáng vàng lấp lóe hóa thành lực lượng nhật hoa, đốt giả thịt nóng rát. Lễ Hoa Trì hơi động, cầm huyền là ánh sáng nhật hoa kia sẽ công kích ngay. Nhật hoa sáng được lơ lửng trên cầm huyền, trên quả bài trượt bên trong là tuệ quang của thiền tử. Mấy người khác cảnh giác siết chặt binh khí, sẵn sàng tấn công. Thiên tư cười khẩy nói, đã xem kịch thì nên yên lặng một chút, không thì tự mình lên sân và diễn. Lê Hoa Trì ngẫm nghĩ, nếu phải họ ra tay thì Ninh Khả Nguyệt, thiền tử sẽ ngăn cản, e rằng không phân tâm đi qua được. Công huyên trở lại như cũ, Lê Hoa Trì yên lặng quan sát. Thiền tử thu về duệ quang để sau lưng, cũng nhìn huyết châu đầy trời, không biết trong lòng gã nghĩ gì. Lý Vân Tiểu nói, theo ta thấy, để bật đại nhân đi ngăn huyết cấm thức của người này là thích hợp nhất. Hoàng Phụ Bật và Thiên Tinh Tử coi như tham gia vào chiến trường sớm nhất. Người của hai phái tử thương thảm trọng. Vạn Tinh Cốc chỉ còn mỗi Thiên Tinh Tử và một lão trưởng lão. Về Hồn Tông còn có bốn người. Hoàng Phụ Bật nét mặt xa sầm, lạnh lùng nói, Lý Vân Tiểu, người có ý gì? Muốn hại bổn tọa sao? Lý Vân Tiểu cười nói, bật đại nhân chưa nghĩ nhiều. Tuy quý phái hy sinh rất lớn trong cuộc chiến này, nhưng với đại nhân và ba vị trưởng lão khác cũng coi như là cơ duyên. Mạch thu nạp máu trên chiến trường, bốn vị thì luôn thu nạp hồn trên chiến trường, được ích lợi không nhỏ đúng không? Tuy đại nhân luôn giả bộ bị thương nặng khó có thể tái chiến, nhưng với diệu pháp linh mục của bản thiếu gia, thấy rõ thân thể đại nhân chẳng những như rồng như hổ, còn khỏe hơn cả trước. Mấy người Phệ Hồn Tông nghe xong hoàn toàn biến sắc. Mọi người mắt trợn trắng nhìn chăm chăm bọn họ. Hoàng Phụ Bật ho khan, ánh mắt mọi người như gai nhọn sau lưng. Hoàng Phụ Bật nói, tuy vết thương của bổn tọa phục hồi được 2-3 phần, nhưng không hoàn toàn khỏe như Lý Vân Tiểu nói. Còn phải tiến bộ thêm bộ tầng, toàn là lời nói không đâu. Lý Vân Tiểu cười tủm tỉm, à, vậy sao? Hoàng Phụ Bật và ba trưởng lão khác nhìn nụ cười đó mà ra đầu tê dại. Như thể trước đôi mắt trí tuệ đó, tất cả không có đường để che giấu. Hoàng Phụ Bật tức giận quát, đương nhiên rồi, ta thấy che giấu sâu nhất là Lý Vân Tiểu ngươi. Ngươi là cường giả có thánh khí trong tay, lục ức chế hỗn thiên nghi cũng đã biết uy lực thánh khí, nhưng về sau không thấy ngươi dùng lần nào. Nếu lấy thánh khí ra thì những yêu tộc mạch kia có ai chặn lại được chứ? Lý Vân Tiểu câm nín, không biết nên giải thích như thế nào. Lúc trước hoàn toàn là bị hỗn thiên nghi ức chế, nên đại lục thiên vũ tự động kích phát ra lực lượng. Sự thật này dù có giải thích thì hơn phân nửa mọi người sẽ nghi ngờ. Hiện tại Lý Vân Tiêu phải chịu ánh mắt nghi ngờ của nhiều người. Lý Vân Tiêu cười khẩy nói, không phải ai cũng dùng thánh khí được. Nếu ta có thể dùng tùy thích thì bây giờ đã ném bật đại nhân ra đập chết địch rồi. Hoàng Phụ Bật bị Lý Vân Tiêu đốt chát lại tức đến hộc máu. Người! Người của Hoàng Phụ Bật nghẹn lại, gã nổi lên cảnh giác. Lý Vân Tiêu sở hữu thánh khí lại là địch thủ của gã, tương lai sẽ là mối họa ngập. Nghĩ đến đây, mắt của Hoàng Phụ Bật lạnh băng, thậm chí ngừng tụ sát khí. Lý Vân Tiểu nói hợp tình hợp lý, dù hắn có thánh khí cũng khó vận dụng tùy thích. Lực lượng phản vệ không phải người bình thường có thể chịu nổi. Luân hồi đại quang ban của Tỳ Đình Cử cũng như thế. Giải thích này gạt bỏ nghi ngờ của mọi người. Thiền Chiếu Tử sợ hai người xung đột, vội vàng nói, hiện tại Lý Vân Tiểu đang ngưng tụ lôi độc, nhiệm vụ cắt đứt huyết cấm thức, mong rằng Phệ Hồn Tông đảm nhiệm cho. Hoàng Phụ Bật lộ vẻ mặt ngượng nghịu, cực kỳ không muốn. Nhưng mọi người đều nhìn cá, vết thương cũng sớm lành. Lúc trước Hoàng Phụ Bật lẫn trong đám đông thì còn giả bộ được. Hiện tại toàn là cảnh giới, nhìn gã từ đầu đến chân, khó có thể giả bộ tiếp. Ba trưởng lão khác cục xúc bất an, vẻ mặt lúng túng. Hoàng Phụ Bật hung tận lườm Lý Vân Tiêu, lên tiếng. Tuy rằng nhiệm vụ rất nặng nề, nhưng việc lớn liên quan tới sinh tử của tộc ta, bổn tọa và ba vị trưởng lão đương nhiên là nghĩa bất dung tử. Hoàng Phụ Bật nói xong dứt khoát cùng ba vị trưởng lão khác biến thành luồng sáng vàng, từng bụi tên lao ra. Huyền Hoa càm ram, các gia này để ta giúp hắn bổ tay. Huyền Hoa giơ cung tên, một bụi tên thô màu đen bắn ra ngoài, hóa thành vô số phủ văn trên không trung, tách ra thành mấy trăm bụi tên đuổi theo bốn người lao nhanh, lướt qua bên cạnh bọn họ. Lực lượng hiện tại của Huyền Hoa không bằng lúc đỉnh cao, bắn tên xong gã rất suy yếu, hai tay rũ xuống không còn sức cầm cung. Mấy trăm mũi tên mở đường ở trước mặt nhóm người phệ hồn tông, bắn ra một con đường. Mấy người yêu tộc lao ra từ chiến trường, một yêu tộc cao 8 trượng, hai tay cầm một tấm thuẫn độn bay ra. Tấm thuẫn lượn vòng trên không trung, đánh bay một nửa số tên rồi quay về tay của yêu tộc. Yêu tộc điên cuồng cười, thân hình to lớn núp sau tấm thuẫn lao hướng Hoàng Phủ Bật. Hoàng Phủ Bật cười giễu, tiểu nhì vô tri. Một tay Hoàng Phủ Bật bấm quyết, ngữ giảm màu vàng bay ra khỏi người gã, cười khùng khục xông lên. Tấm thuẫn tỏ phát ra tiếng ù vang, ngữ giảm màu vàng xuyên thấu qua tấm thuẫn. Yêu tộc khẽ run, biểu tình kinh khủng và mờ mịt rồi dần biến thành ngơ ngẩn. Yêu tộc và tấm thuẫn từ trên trời rơi xuống đất. Cái miệng rộng của ngữ giả màu vàng ngoạm lên một hồn phách mang hình dạng yêu tộc đang dãy dụa điên cuồng, nhưng vô ích. Hồn phách ấy từ từ bị ngữ giả nuốt trọn, miệng gã nhai nhóp nháp đầy khoái trá. Hàng chục tiếng hít khí vang lên, năm người thiên chiếu tử mặt trắng bệch vì kinh hãi. Đám yêu tộc còn lại toàn thân dựng đứng lông tơ, nỗi sợ bao trùm. Cái chết trên chiến trường với họ đây là điều quen thuộc, anh cũng chuẩn bị tâm lý từ trước nên không ngại tử chiến. Nhưng bị quái vật nuốt mất hồn phách thì là chuyện chưa từng nghe. Không ai biết hồn phách bị ăn rồi sẽ ra sao, tất cả rơi vào sợ hãi. 17 tên yêu tộc chắn trước mặt lập tức biến sắc, mặt không còn chút máu, vội vàng tránh sang hai bên, không dám chặn đường 4 người nữa. Triệt tức giận mắng, toàn đã phế vật vô dụng. Các cầm thì ba đao bằng hai tay, sau đó rót yêu khí vào vũ khí, không ngừng tích tụ sức mạnh. Từng vòng sáng xanh khuếch tán ra xung quanh. Hoàng Phủ Bật hiện ra trước mặt Triết, nhìn gã với ánh mắt giễu cợt. Ha ha ha, bọn họ là phế vật, còn ngươi thì sao? Ta là người sẽ chém chết người dưới lưỡi đao này. Chiến đao trong tay của Triết đã tích lực từ lâu. Thiên quân chi lực bùng phát, chém xuống mạnh mẽ. Một dải đao quang như biển cả, trời long đất lở. Hoàng Phủ Bật vận dụng ban cổ viên, thiên địa biến sắc, tất cả đao khí bị rút sạch vào trong. Ngữ giả màu vàng lập tức bay vào người Hoàng Phủ Bật. Hồn chiến kỹ pháp nâng lực lượng của gã lên tới cực hạn. Hai tay của Hoàng Phủ Bật kết ấn, tung đòn tấn công tới. Triệt hoảng hốt, thu chiến đao về chắn trước người. Ấn quyết vỗ thẳng vào thân đao, triệt phun máu, thân hình bị đánh bay đi. Nhưng máu không rơi xuống mà ngưng tụ thành một viên huyết châu, bay thẳng về phía mạnh. Hoàng Phủ Bật giật mình thét lớn, mau ngăn hắn lại. 3 vị trưởng lão khác đồng loạt xông lên, mỗi người cầm 1 vệ hồn viên. Cả 3 từng thu được không ít lợi ích từ chiến trường. 3 người triển khai vệ hồn viên như một trận pháp, khóa chặt lấy mạch. 3 hồn phách màu vàng lao ra táp tới. Thật là buồn cười. Mạch mặt lạnh thét lớn, tài mọn, 3 cái thứ rác rưởi mà cũng mơ tổn thương được ta. Thân hình của mạch trở nên bơ hồ. 1 phần thân từ huyết quang lao ra, liên tục đánh 3 trường trúng đầu 3 hồn phách. Chúng phát ra tiếng kêu thê lương rồi đổ tung. 3 vị trưởng lão phùn báo, thu hồi vệ hồn viên, lao đảo lùi về một bên. Mắt của Hoàng Phủ Bật lóe lên tia tàn độc. Các bật người lao tới, hai tay như tia chớp giáng xuống. Phân thân của mạch sơ trưởng nghênh chiến, cả 2 bên va chạm dữ dội. Phân thân không chịu nổi liền đổ tung, huyết vụ văng khắp nơi. Nhưng huyết vụ không tan mà ngưng tụ lại thành huyết châu rồi bị mạch nuốt vào. Dù vậy rõ ràng mạch đã bị ảnh hưởng, dao động nguyên lực ở trên người đỡ trở nên hỗn loạn. Hoàng Phủ Bật gầm lên, đi chết đi. Gặp phong bàn cổ viên đánh thẳng vào phòng bảo vệ huyết quang. Triệt cũng lao lên, không màng đến vết thương khắp người, giờ chiến đao nghênh đón. Đao quang bắn ra vô số hỏa hoa, cảm giác rách toạc truyền khắp người của Triệt, nội tạng như bị nấu sôi. Cả gắng gượng chống đỡ, ánh mắt đầy tàn nhẫn và quyết tuyệt. Mắt của Hoàng Phủ Bật sáng rực. À, nếu người đã quyết tâm như vậy thì bổn tọa không ngại rút thêm 1 hồn siêu phàm nhập thánh. Ngữ giảm bầu vàng đã do phệ hồn tông luyện hóa từ hồn phách 1 cường giả siêu phàm nhập thánh. Trước đây, Hắc Phụ Hộ và Ti Đỉnh Ngữ gặp nạn, nhưng vì nhiều cường giả hiện diện nên Hoàng Phủ Bật không dám phạm húy, chỉ dám âm thầm nuốt hồn vũ giả khác. Từng là cao thủ siêu phàm nhập thánh bị hoàng giết, khí Hoàng Phủ Bật ở quá xa không dám đến gần. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hồn phách tan biến, giờ gã cuối cùng cũng có cơ hội. Hoàng Phủ Bật há miệng phun ra luồng sáng bạc, ngữ giảm màu vàng lập tức lao tới táp đầu Triết. Triết kinh hãi thét lên, a! Nhưng trên đào bị ban cổ viên áp chế, Kiệt không thể cử động, đành mặc cho ngư giả tấn công. Đau đớn khôn cùng xuyên thẳng vào linh hồn như bị rút hồn sống. Hà giận dữ thét lớn, dừng tay. Ngà vung tay lên, ánh sáng rực rỡ bắn ra, hóa thành từ đỉnh giáng xuống trấn áp lên đầu Hoàng Phủ Bận. Từ đỉnh tỏa sáng chói lòa, phát ra hạ vân tím, chân hỏa bốc lên ngùn ngụt, không gian xung quanh bốc cháy rực lửa. Hoàng Phủ Bận chìm trong biển lửa, ánh sáng tím xuyên qua da thịt, thiêu đốt tận linh hồn. Ngữ giảm màu vàng lĩnh trọn đòn đánh, thét thảm. À! Nó vội chui vào bàn cổ phiên, chết may mắn giữ được mạng, nhưng đầu đầy máu và nỗi sợ. Bàn cổ phiên hấp thu ngữ giả, lực lượng tăng vọt. Chiến đao của Triết bị đánh bay, lực xung kích đập thẳng vào ngực, xương cốt vỡ nát. Triết cũng phun một ngụm máu, gã như diều đất dày bay đi. Bất ngờ một huyết ảnh xuất hiện sau lưng Triết, túm chặt lấy gã. Triết đại nhân bị thương nặng thế này, e là không qua khỏi được. Cho ta thần tinh huyết này đi, ta sẽ báo thù thay cho ngài. Chính là phần thần của mạch. Triết bị thương nặng không nói nổi câu nào, phần thần hóa thành bóng tối chui vào người gã. Cơ thể của Triết nổ tung thành từng mảnh thịt, kinh hoàng hơn là không có giọt máu nào chảy ra, chỉ có một huyết ảnh lóe lên chui vào người của mạch. Ngà vốn nhỏ nhã này giận dữ đến phát cuồng, gần như mất kiểm soát, toàn thân của rã run bần bật gào lên. Mạch, người không bằng súc sinh. Mạch híp mắt, khoe môi cong lên. Thế nào, ta nói sai à? Ngài tiên sinh đứng tức giận, có hại cho sức khỏe, hại thận đấy. Tiên sinh là thiên tài thuật đạo ngàn năm khó gặp của tộc ta, sau này bổn tọa còn cần nhờ vào tiên sinh rất nhiều. Người của ngà run rẩy, lực lượng phản chấn từ tử đỉnh khiến gã phun máu. Xung quanh Hoàng Phủ Bật nổi lên gió âm cuồng liệt, cách ly hoàn toàn tử quang, tạo thành vùng chân không. Hoàng Phủ Bật lạnh lùng nói, dùng thiên địa làm đan lô, muốn luyện hóa bổn tọa, người điên vì luyện khí rồi sao? Bàn cổ phiên bay ra mấy đạo phủ văn, Hoàng Phủ Bật kết ấn biến chúng thành trường pháp đánh vào tử đỉnh. Tử đỉnh rung lắc dữ dội, ngọn lửa bị dập tắt, đỉnh bị ngà triệu hồi lập tức bay về. Ngà không đỡ nổi, một phần vì thương thế, phần khác là vì mấy mạch đã quá tàn nhẫn, khiến cho lòng gã lạnh giá. Trong mắt của ngà giờ chỉ còn đội bi ai và nản trí, không còn ý chí muốn chiến đấu. Hoàng Phủ Bật lườm ngà lạnh lùng, diệt mạch xong sẽ đến lượt ngươi. Gã bay thẳng về phía mạch, ngữ giả màu vàng như một mãnh thú ngủ đông đậu trên vai Hoàng Phủ Bật, miệng nở nụ cười hiểm độc, hàm răng nanh lộ rõ khiến ai nhìn cũng rùng mình. Mạch bật cười, giết ta sao? Huyết châu từ khắp nơi tụ về, nhập vào cơ thể mạch. Nguyên huyết cấm thức dường như chưa kết thúc. Nhưng mà mạch cười lạnh khinh thường, ánh mắt đầy sát khí, nhìn Hoàng Phủ Bật như nhìn kẻ đã chết. Hoàng Phủ Bật thầm hốt hoảng, cả cảm thấy có gì đó không đúng, lập tức dừng lại. Mạch nhớn mày khinh thường nói, sao sợ à? Hoàng Phủ Bật kinh hô, vết thương của người. Mạch cười khẩy, không đúng, là vết thương của ngươi. Lòng của Hoàng Phủ Bật lạnh lẽo, đột nhiên xoay người bỏ chạy. Mạch lạnh lùng quát, chỉ số thông minh của người như vậy sao? Ở đây cho bổn tọa nào. Một bóng đào chém tới, tiếng gầm của chân long vang lên trên thân đào, trấn áp Hoàng Phủ Bật. Cái gì? Hoàng Phủ Bật hoảng hốt nhưng không rối loạn. Tuy đao quang kia mạnh nhưng chưa đủ để lấy mạng ngã. Cả lập tức chộp lấy ban cổ viên quét ngang một cái. Linh khí trên lá cờ bị đánh tan, lực lượng cường đại chấn động khiến toàn thân của Hoàng Phủ Bật run rẩy. Ngã cảm thấy cánh tay của mình tê dại, thậm chí còn nghe thấy vô số hồn phách trong ban cổ viên run rẩy rít gào dưới lòng uy. Hoàng Phủ Bật hoảng sợ thét lớn, đi! Mà vị trưởng lão khác hóa thành độn quang định chạy trốn. Mạch trầm giọng quát, ngăn họ lại. Hàng trăm tên yêu tộc lập tức bay ra chắn đường, dùng phòng điều chết. Sắc mặt của Hoàng Phủ Bật âm trầm, giận dữ quát, bọn ngựa đá xe, chết hết đi. Hoàng Phủ Bật dẫn theo ba người lao tới. Lúc trước ngã bị thân đồ giật tiêu, lập tức tập kích trọng thương. Sự vết thương cũ tái phát, ngã cố gắng lắm mới kiềm chế được, nhìn về phía Mạch. Người cần bao lâu nữa mới hoàn tất? Tuy Mạch khiến cho ngã vô cùng phẫn nộ, nhưng hiện tại, hắn là một trong hai trụ cột lớn nhất của yêu tộc. Việt châu đầy trời không ngừng ngưng tụ, bay tới, bị mạch hấp thu vào cơ thể. Mặt của mạch lộ vẻ thỏa mãn, đắm chìm trong cảm giác đó. Những huyết châu này chứa đựng lực lượng phong phú hơn cả ta tưởng tượng rất nhiều. Hiện tại vết thương của ta đã lành, nhưng vẫn có thể tiếp tục hấp thu, tiến thêm một bước nữa. Mắt của mạch sáng rực lên. Trước kia cô thành cướp mất huyết thần châu, để làm một nỗi đau khôn nguôi trong lòng hắn. may mắn tìm được tung tích Phạm Yểu Thánh Công, phần nào bù đắp được tâm lý. Giờ đây xuất hiện cơ hội không thua gì Huyết Thần Châu, khiến cho máu trong người của Mạch sôi sục, vô cùng hưng phấn. Ngà trầm giọng nói: đừng quên điều kiện để cười thi triển huyết cấm thức là ngăn cản Bá Khốc Huyễn Trì Thiên Thu Vạn Cổ Lưu Lưu Cầu. Giờ ngươi đã có đủ lực lượng để đánh gãy bọn họ. Mạch cười nhẹ: vậy sao? Ta thấy hai người kia không còn bao nhiêu lực lượng, không thể tung ra công kích khủng bố như trước. Chỉ bằng để ta hấp thu thêm huyết châu rồi mới ngăn cản bọn họ. Ngà tức giận đến mức phun ra mấy ngụm máu tươi, cơ thể lập tức trở nên giả nùa nhanh chóng. Mạch cười lạnh, vớt lơ ngả, tiếp tục hấp thu huyết châu, tốc độ ngày càng nhanh. Những hạt châu dung nhập vào cơ thể hắn phát ra tiếng lép bép như nước sôi. Thiên Chiếu Tử ở xa xa sắc mặt u ám, lần này rắc rối lớn rồi, không ngờ Hoàng Phủ Bật lại không đáng tin đến vậy. Với lực lượng của hắn hoàn toàn có thể đánh gãy huyết cấm thức của yêu mạch, ngăn hắn tăng cường lực lượng, giờ thì cơ hội đã bị lãng phí. Giọng của ông đầy vẻ tiếc nuối, ánh mắt nhìn về phía bốn người Hoàng Phủ Bật đang chìm trong biển yêu tộc, bị vây công không thể thoát thân. Ba trưởng lão trước đó bị thương nặng, nay càng thêm nguy hiểm hơn, có thể chết bất kỳ lúc nào. Bọn họ lo lắng đến mức đầu đổ đầy mồ hôi lạnh. Thiên Tinh Tử cười khẩy: tên đó từ trước đến giờ có bao giờ đáng tin đâu. Giọng điệu đầy châm biếm nhưng vui mừng khi người ta gặp họa. Lý Vân Tiểu nói: hắn rất sợ chết, không dám điều mạng đâu. Thiên Chiếu Tử lắc đầu: giờ không phải là lúc bàn chuyện này, hai vị đã dùng hợp đến đâu rồi? Sấm sét lượn lờ quanh thân Lý Vân Tiêu phát ra tiếng đỉ đùng. Bắc Quyến Cổ Nam thì mặt trắng bệch, cố gắng ngưng tụ Thất Huyễn Yểm Lục, khó khăn lắm mới tạo ra một khối cỡ quả dưa hấu, yếu hơn trước rất nhiều. Bắc Quyến Cổ Nam nói: đã là cực hạn rồi, thử xem sao. Lý Vân Tiêu gật đầu: tốt. Bảo bọn họ lùi lại. Hai người đặt tay lên nhau, lùi và mộc dần dung hợp. Ánh sáng màu xanh lấp lánh chiếu rọi thân hình cả hai, thân thể lắc lư. Tiên Chiếu Tử thi triển đại truyền âm thuật, truyền lệnh vào tay từng võ giả nhân tộc và các binh khí giết chóc để tránh bị yêu tộc phát hiện. Lý Vân Tiêu kết ấn quát lớn: Cuồng Bá Khốc Huyễn. Đồng tử của Bắc Quyến Cổ Nam co lại thét lớn: Thiên Thu Vạn Cổ. Quả cầu màu xanh trong tay hai người dần dung hợp, phát ra tiếng lôi điện xeo xeo, xung quanh sinh ra vòng xoáy tựa như một đóa hoa màu xanh đang nở rộ. Võ giả nhân tộc nhận lệnh truyền âm lập tức lui về phía sau, phần lớn là thành viên Địa Minh. Sau khi chiến đấu mới nhận ra sự khủng bố của yêu tộc, sớm đã muốn chạy thoát, lúc này càng muốn bỏ trốn thật xa. Các binh khí giết chóc phản ứng chậm hơn, tạm thời thay thế Địa Minh chắn phía sau. Trong khoảnh khắc lại có mấy người bị diệt sát, sau đó họ mới chính thức lui khỏi chiến trường. Phía sau đầy rẫy thương tích, hơn 10 người cụt tay cụt chân, mỗi binh khí giết chóc đều mang vết thương chồng chất, sắc mặt thẫn thờ, hoàn toàn vô hồn. Những kiếm giáp tử sĩ có linh tính nên đỡ hơn một chút, nhưng cũng nhíu mày chịu đựng thống khổ. Quỷ Tu La vẫn nuốt nguyên tinh, không hề dừng lại. Từ công năng mà nói, Quỷ Tu La hiển nhiên mạnh hơn kiếm giáp tử sĩ, lại có năng lực khôi phục, nhưng độ khó và tỷ lệ thành công của Quỷ Tu La cao hơn nhiều. Sau khi mọi người lui về phía sau, sĩ khí yêu tộc tăng vọt, gào thét truy kích. Ngà hoàng hốt lập tức thét lớn: lui lại, mau lui lại. Không ít người cũng phát hiện ra sự khác thường của Lý Vân Tiêu và Bắc Quyến Cổ Nam, nhưng lại chiều trước đó sợ hãi đến hồn phi phách tán. Khi nghe ngà hét lớn, lập tức dốc sức bỏ chạy. Đại quân yêu tộc bắt đầu hỗn loạn. Hoàng Phủ Bật đang chiến đấu ở phía sau, ba vị trưởng lão bị vây khốn đã bị xé banh xác, chỉ còn hắn đơn độc chiến đấu, muốn mở đường thoát thân nhưng bị yêu tộc giết đến đỏ mắt. Chúng không bằng sống chết, nhiều kẻ tự bạo để ngăn chặn thoát đi. Thiên Chiếu Tử truyền âm hắn cũng nghe thấy, nhưng tình hình quá cấp bách khiến cho hắn không thể phân thần. Dĩ nhiên Lý Vân Tiêu và Bắc Quyến Cổ Nam chẳng mang đến hắn, một chiêu Lưu Lưu Cầu trực tiếp bắn thẳng tới phía trước. Quả cầu kia nổ tung, hóa thành một thế giới bao phủ xung quanh. Yêu tộc lập tức rối loạn, chúng chạy tán loạn, nhưng tốc độ quả cầu quá nhanh, trong khoảnh khắc hàng ngàn yêu tộc đã bị bao phủ. Rất nhiều người trúng độc, tuy độc tính không mạnh bằng lần trước, nhưng những ai bị thương sẽ bị độc xâm nhập qua vết thương, lan vào máu, sau đó phát tác mà chết. Người có thực lực lập tức vận công ngăn chặn độc tố. Lúc này mọi người mới phát hiện, chiêu này không nghịch thiên như lần trước, yếu hơn rất nhiều, chỉ là phiên bản thu gọn, không ít cường giả vẫn có thể chống đỡ. Bác Quyến Cổ Nam nhíu mày, chỉ đến mức này thôi. Gương mặt anh tuấn của hắn trở nên mục nát, độc trong người trào ra như nước lũ, rồi thân thể héo rũ, cuối cùng trở lại dáng vẻ anh tuấn như cũ. Thiền Chiếu Tử vui vẻ nói, đã rất tốt rồi, một chiêu này sát thương vượt qua 100 cao thủ công kích đây. Từng đạo yêu tộc bị độc chết, rơi từ không trung xuống đất. Không ít tên đã bị trúng độc, nhưng vẫn còn kháng cự được. Loại yêu tộc như vậy chiếm đa số, chỉ có chưa đến 1/10 là hoàn toàn không bị trúng độc. Ngài nhìn thấy cảnh trước mắt, khóc ròng nói, chẳng lẽ trời muốn tuyệt yêu tộc ta sao? Mấy ngàn năm qua, căn nhà nhỏ bé tại Tình Quyệt ảo cảnh vất vả lắm mới có một yêu hoàng. Vậy mà chân linh không ký kết chủ ký ước, sau đó phong ấn của Hà Sơn lại mở ra, giải phóng thương yêu nhất tộc khủng bố. Chưa kể hỏa đấu tộc, thường ngủ say vài vạn năm cũng tỉnh lại, mang theo thanh khí hỗn thiên nghi bên người. Hơn nữa, hắn còn gặp được thuận đạo thiên tài, đây vốn là cảnh tượng trùng hưng mới đúng. Nhưng hơn vạn tinh nhuệ đã tử trận trong cuộc chiến này, chiến lược cao cấp của yêu tộc hoàn toàn sụp đổ. Chiều lưu lưu cầu vừa xuất hiện đã khiến hơn phân nửa yêu tộc bị trúng độc hoặc chết, gần 2.000 người tử vong, số còn lại cũng hơn phân nửa đã trúng độc. Mạch chỉ có thể trơ mắt nhìn, thương hiệu nhất tộc vốn sống nhờ huyết dịch, từ nhỏ đã lớn lên trong cô Hạ Sơn, không biết đã giết bao nhiêu đồng tộc. Trong mắt hắn, các yêu tộc khác chỉ là đồ ăn. Hắn không ngừng rơi vào khoái cảm khi tăng cường thực lực, nhưng rất nhanh liền biến sắc. Trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi, lập tức thi triển hút máu. Thì ra máu cũng đã bị nhiễm độc từ lưu lưu cầu. Hắn vô tình hút độc vào cơ thể mình. Mạch nâng hai tay lên, chỉ thấy độc tố màu xanh nhỏ như sợi tóc đang chạy trong cơ thể, lập tức không thể hấp thu huyết dịch nữa. Hắn thu hồi huyết quang quanh thân rửa quát, đi chết đi. Thật vất vả mới có được lực lượng để bổ sung cho bản thân, có thể bù lại huyết thần châu đã mất. Bây giờ lại bị độc tĩnh ảnh hưởng, khiến cho hắn cực kỳ tức giận. Hắn lập tức cầm đao trong tay chém thẳng vào Hoàng Phủ Bật. Hoàng Phủ Bật đang tức giận chém giết yêu tộc xung quanh, cũng bị lôi giới bao phủ. Hắn kinh hãi vận chuyển nguyên lực để ngăn cản độc tố. Không ít yêu tộc xung quanh cũng không lo nổi bản thân, lập tức hóa thành đội quang bay đi. Lúc này, lực lượng Bài Sơn Đảo Hải ập đến, sát khí trùng thiên bao phủ hắn. Đào mang chưa đến, nhưng bầu trời đã vỡ vụn. Hoàng Phủ Bật hoảng hốt, đột nhiên quay người. Kim sắc ngỡ giả dung nhập vào cơ thể, song hồn hợp nhất, đồng thời kích phát bàn cổ phiên đến cực hạn để ngăn cản đao quang đang chém tới. Phanh! Âm thanh huyền khí đứt gãy vang lên, tiếng đứt gãy làm nội tâm của mọi người rung động dữ dội. Bàn cổ phiên bị chém thành hai đoạn dưới đao quang, đạo khí bất diệt tiếp tục xâm nhập vào thân thể Hoàng Phủ Bật. Hoàng Phủ Bật kêu lên thảm thiết một tiếng, trên trán của hắn mồ hôi lạnh tuôn ra. Kim sắc ngữ giả rít gào, chậm rãi bay lên đỉnh đầu Hoàng Phủ Bật. Nó thét lên thống khổ vài tiếng rồi đột nhiên lao tới, cắn lấy đầu lâu của Hoàng Phủ Bật, muốn nuốt hồn phách của hắn. Hồn phách của Hoàng Phủ Bật dãy giụa trong miệng kim sắc ngữ giả, giống như vô số võ giả từng bị hắn rút hồn. Dù dãy giụa thế nào cũng không làm gì được, cuối cùng bị nuốt trọn. Kim sắc ngữ giả nuốt sạch Hoàng Phủ Bật nhưng vẫn vô cùng thống khổ, dường như nó có liên hệ với bản cổ phiền. Giờ phút này phiên đã bị hủy, nó mất đi chỗ ký thân, không thể tồn tại ở nhân gian, có lẽ từ từ tiêu tan. Hồn ảnh màu vàng bay một vòng rồi phóng lên bầu trời, biến mất khỏi thế gian. Hoàng Phủ Bật lúc này hai mắt vô thần, mở to không nhắm. Lại thêm máu của một cường giả siêu phàm nhập thánh, chà chà, thật tốt. Hơn nữa còn là đỉnh phong, giờ đang chỉ còn một bước nữa là đạt đến đăng phong tạo cực. Hoàng Phủ Bật trên chiến trường hấp thụ quá nhiều hồn phách, vẫn luôn ẩn nhẫn không lên tiếng. Hắn sắp đột phá, rồi lại tiện nghi cho kẻ địch. Mạch vui mừng, bàn tay đâm vào trong cơ thể Hoàng Phủ Bật, trực tiếp hút lấy máu tươi, thi thể hắn bị rút khô. Cái chết của Hoàng Phủ Bật tạo ra trùng kích lớn với võ giả nhân tộc. Thiền Tinh Tử sững người, bao năm chuẩn bị kỹ càng, tính toán cẩn thận để giết đối thủ. Vậy mà đối thủ lại bị yêu tộc một đao trảm thủ, ngay cả hồn phách cũng không chạy thoát. Bị kim sắc ngỡ giả ăn tươi hồn phách, xem như phong thủy luân chuyển, báo ứng tới sớm. Mọi người dù khiếp sợ, nhưng trong lòng lại thấy hả hê. Tất cả là vì Thanh Xanh về hồn tông thật sự quá tệ. Cô Thành Thành lo lắng nói, lần này phiền toái rồi, dường như mạch sắp đạt tới cánh cửa hư mạch thân cảnh. Lý Vân Tiểu nói, yêu tộc tinh nhuệ bị tiêu diệt, chỉ còn lại 2.000 người, giờ rằng mấy ngàn năm cũng không thể khôi phục, chỉ còn hai đại yêu đỉnh phong thì làm được gì? Hơn nữa một núi không thể có hai hổ, bọn họ sẽ tự giết lẫn nhau, lúc đó chúng ta chỉ cần đối phó một tên là được. Vừa nghe vậy, Thiên Chúc Tử lại nói, ý người là hiện tại rút lui à? Lý Vân Tiểu gật đầu, đúng vậy, giờ rút lui là lựa chọn sáng suốt nhất, cứ để yêu tộc lầm vào nội đấu, chờ bọn họ tiêu hao nguyên khí rồi hãy giết tiếp. Mọi người nghe tới đây thì trầm tư. Cố Thành Thành cũng nói, phương pháp của tiểu tình lang rất hay, trước kia đại quân yêu tộc quá mạnh, lại có ba người đứng đầu kiềm chế lẫn nhau, rất khó sinh ra xung đột, bây giờ chỉ còn hai người lại mất hết trụ cột vững vàng, tranh đoạt yêu hoàng là điều tất yếu, dù không có chúng ta nhúng tay vào, yêu tộc trong mấy ngàn năm cũng đừng mong hưng thịnh trở lại. Thiên Chiếu Tử lại nói, thật đúng là có lý, đã như vậy chúng ta rút thôi. Bọn họ hành động dứt khoát, đặc biệt là đám võ giả bị đánh tơi tả, vừa nghe nói được rút lui lập tức phấn chấn tinh thần, cố gắng kéo thân thể rời đi. Tất cả tộc nhân nghe đây, rút khỏi chiến trường. Thiên Chiếu Tử trực tiếp truyền âm, lập tức sinh ra náo động, nhưng đó là vui mừng, tất cả võ giả chạy như điên về các hướng. Công Dương Chính Kỳ cũng hiểu thế cuộc, quát lớn, đi thôi. Trận chiến này tuy đã lộ hết át chủ bài, nhưng yêu tộc cơ bản đã bị đánh tan phế. Hơn nữa vì vô nhai cũng bộc phát toàn bộ lực lượng, các thế lực bất thường trong thánh vực cũng gần như chết sạch. Mặc dù không hoàn hảo, nhưng mục đích đã đạt được có thể xem là kết quả tốt nhất. Năm người đang định rút lui, ánh mắt của Ninh Khả Nguyệt chợt ngừng tụ nói, muốn đi à? Lâm Trận bỏ chạy, không sợ bị thế nhân chế cười sao? Một luồng lực lượng trong cơ thể nàng bộc phát, dường như muốn ra tay. Năm người cả kinh không dám khinh thường, lập tức đề phòng. Công Dương Chính Kỳ lạnh lùng nói, có bị người ta nhạo báng hay không thì liên quan gì tới ngươi, thật sự phải cảm ơn ngươi đã quan tâm chúng ta đấy. Ninh Khả Nguyệt lạnh nhạt nói, không cần khách khí, nếu đã quan tâm thì phải làm tới cùng, làm cho các ngươi một đi không trở lại mới tốt. Lực lượng trên người của nàng bộc phát, một huyết nguyệt hiện ra sau lưng nàng, chiếm cứ nửa bầu trời, nó trông rất đẹp. Trên huyết nguyệt có kinh mạch ẩn hiện, phía trên có phủ văn cổ quái cùng các loại trận pháp giống như tác phẩm nghệ thuật. Nhưng đó là sinh linh sống sơ sơ, đột nhiên mở mắt ra. Lúc nó mở mắt, cả bầu trời trở nên thanh tịnh giống như được gột rửa vậy. Nội tâm mọi người chấn động, một cảm giác khác thường hiện ra trong đáy lòng. Sau khi con mắt kia đảo qua thân thể, chẳng khác gì ngàn vạn năm trôi qua, biến hóa tàng thường vô tận. Đây là... Mọi người lâm vào hoảng hốt, phát hiện thời không bị thay đổi, bản thân đang ở trong thiên địa xa lạ. Mọi người lăng không không đứng ở đó, hiện tại toàn bộ chân đạp đại địa, phía dưới là nham thạch dày đặc, cho người ta cảm giác rất chắc chắn. Tầng nham thạch này đã kết cấu cực kỳ cổ xưa. Loại linh khí này, không ít người giật mình, chỉ cảm thấy linh khí thổi qua mặt. Lúc này Thiên Vũ đại lục còn là linh sơn bảo địa, linh khí dồi dào. Thiên Chiếu Tử ngồi xổm xuống, vuốt ve tầng nham thạch, sắc mặt trở nên quái dị, cả kinh nói, thái cổ cương nham. Có không ít người trong đó tinh thông thuật đạo, còn có mấy cương giả thuật truyền của hóa thần hải cũng kinh hãi kêu lên. Hai tay của Lý Vân Tiêu nắm chặt, mái tóc của hắn đẫm mồ hôi, lại nói, đây chỉ là quy khư đồng thuật mà thôi, chế tạo ra cảnh tượng thái cổ, các vị không nên cho là thật. Ảo thuật sao? Thiên Chiếu Tử nhìn lên bầu trời, quan sát đại địa, dùng tay nhẹ chạm vào mặt đất, nỉ non lẩm bẩm, nhưng mà cảm giác rất chân thật, ảo cảnh sao? Cô Thành Thành cũng mê hoặc nói, ảo cảnh chân thật quá, dường như là thay đổi thời không, có ai nghĩ đây là ảo giác đâu. Nội tâm của Lý Vân Tiêu khẽ nhúc nhích, hắn cũng cảm nhận nơi này cực kỳ chân thật, hoàn toàn khác với đồng thuật hắn thi triển. Nghe được cô Thanh Thanh hỏi thì nghĩ tới điều gì đó, lại nói, nơi này giống như ảo cảnh trong mơ, có hiệu ứng như sương mù, chính là pháp hoa liên thai, đây là một pháp quyết kinh người. Hắn bấm niệm pháp quyết, hai mắt của hắn bắn ra kim quang sáng ngời. Hắn suy nghĩ một lát, nhưng mắt hắn lại đột nhiên bị lực lượng áp chế, cảm giác đau đớn sinh ra, trong mắt có huyết lệ chảy xuống. Như thế nào? Đám người sao vô kinh hãi, lúc này mới quát lớn, ta không sao. Lý Vân Tiêu giơ tay ngăn lại mọi người, nhắm hai mắt, huyết lệ mới dần dần dừng lại. Quy khư đồng thuật trì lực quá mạnh, nó có thể dùng giả đánh tráo, dùng hư hóa thật, chỉ có chân thật chi nhãn mới nhìn thấu mọi hư vô. Ninh Khang Quyệt nhìn sang nói, người nói chính là ba gia tứ hải cộng chủ sao? Bọn họ tương truyền nhiều thế hệ đều có chân thật chỉ nhãn, có thể nhìn tận chân tướng vạn pháp. Nếu đồn đại là thật, như vậy ta rất giật mình đấy. Trong mắt của Thiên Tư có tinh quang lập lòe nói, xem ra ta phải đi tứ hải xem mới được. Trong lòng của Lý Vân Tiểu thất kinh, toàn thân của hắn phát lạnh, có lẽ hắn còn phải chiến với bọn chúng ở Quy Khư. Nhưng trạng thái hiện tại của hắn cực kỳ kém. Nếu hai người này đi Hải Hoàng Điện, sợ rằng sẽ có một phen gió tanh mưa máu, mà hắn chính là tội nhân. Thiên hạ này không phải nơi ngươi có thể tùy ý làm chủ đâu. Lý Vân Tiểu cắn răng, tức giận nói, chư vị, muốn rời khỏi ảo cảnh này, chỉ có thể giết vào Quy Khư. Nếu không thì không có biện pháp nào khác đâu. Cái gì? Tất cả mọi người cả kinh, cảm thấy nội tâm trầm xuống. Thật vất vả lắm mới có chút, có lệnh rút lui. Muốn tưởng rằng chấm dứt rồi, lại không ngờ sinh ra nguy cơ khác. Ninh Khang Huyệt nói, người nói không sai, trừ giết ta ra thì không có biện pháp nào khác cả. Lý Vân Tiểu nhíu mày, trên mặt đầy nghi hoặc. Ninh Khang Huyệt khẽ cười nói, đó chính là vì ta muốn cởi bỏ ảo thuật. Lý Vân Tiểu nói, vậy ngươi làm thế nào mới có thể cởi bỏ ảo thuật? Ninh Khang Huyệt cười lại nói, ứng yêu hoàng đại nhân ước hẹn, trừ ngươi thì phải giết toàn bộ nhân tộc. Tất cả mọi người đều giận dữ. Công Dương Chính Kỳ lạnh giọng nói, đã như vậy, người đi chết trước đi. Biết rõ chiến sự là không tránh được, trong tay Công Dương Chính Kỳ cầm chiến thương đâm thẳng vào mi tâm của Ninh Khả Nguyệt. Một âm thanh chấn động vang vọng hư không, chiến thương trực tiếp đâm vào trán của Ninh Khả Nguyệt. Mặt mũi của nàng máu tươi đầm đìa. Công Dương Chính Kỳ biến sắc, lại trang cảnh chân thật này làm hắn chấn kinh, nổi giận gầm lên một tiếng. Thường tức quét ngang, thân thể Ninh Khả Nguyệt nổ tung, phấn thần toái cốt. Sau đó Ninh Khang Quyền xuất hiện lần nữa, nàng đứng trên Quy Khư chi nhãn, ánh mắt như tiên tử từ trên cao nhìn xuống, mang theo thần sắc khinh miệt đảo qua mọi người. Hoàng và Ngạo Trưởng Không cũng phát hiện thiên địa thay đổi, nhưng hai người truy đuổi chém giết quá không vạn dặm. Lúc xuất hiện, khi thì biến mất, căn bản không bận tâm chuyện gì đang xảy ra xung quanh. Công Dương Chính Kỳ thu hồi chiến thương, quát lớn, giết nàng. Năm người chúng ta cùng liên thủ lại, thiên hạ này căn bản không ai có thể ngăn cản chúng ta. Chà chà, cả người tự tin thật đấy. Thiên Tư cười cợt trầm trọng, trực tiếp xuất hiện trước mặt Công Dương Chính Kỳ. Chiến thương tỏa sáng làm mọi người chói mắt phải nhắm lại. Công Dương Chính Kỳ hừ một tiếng nói, ta giết súc sinh này trước, nữ nhân kia giao cho bốn người các người ứng phó. Trường thương run lên, tiếng gầm cừ hung mãnh truyền ra, đầm rách thiên địa, thương mang đâm thẳng vào người Thiên Tư. Thiên Tử cười lạnh, cầm thương tiến lên, hai người lao vào nhau. Hết tập 332.